đồng hồ trên tường lại điểm 3 giờ sáng. Chắc thành thói quen mất rồi. Toàn mệt mỏi nghĩ, Toàn lại nghe tiếng sáo văng vẳng. Đột tiếng chiếc cửa chớp đối diện chiếc giường đập mạnh vào khung sắt. Bất chợt đỉnh màn lõm xuống bởi một vật nặng. Một bóng hình của một đứa bé đang ghì tấm màn xuống. Khuôn mặt cô bé gần áp sát mặt Toàn. Đôi mắt mở to và khuôn miệng cũng thế. Hi hi, he he, anh có thấy nóng không? Hờ hi em nóng lắm, vừa cười xong cô bé lại khóc tức tưởi. Hu hu hu hu, ha, hu, giọng nói hết sức kỳ quái vì chiếc miệng không ngậm lại được. Toàn thét lên thất thanh, cô bé nhảy phát lên tường rồi bò đi đâu mất. Đèn bật sáng, cô bin mắt nhắm mắt mở không hiểu chuyện gì xảy ra. Bác đang đứng ở cửa, cau mày hỏi, cháu sao thế? Toàn ái ngại lắc đầu, chẳng ai tin mình đâu mà. Chắc mệt quá hoa mắt, Toàn bị khung cảnh sáng nay ám ảnh mất rồi. Cậu đi qua phòng khách để tới phòng vệ sinh mà không hề biết rằng chiếc bình cho đặt trên bàn thờ đang nằm ở vị trí khác với ban đầu. Sáng hôm sau Toàn lại cùng họ hàng xa và bác Đăng đưa cho cốt của cô bé lên chùa. Bác Đăng ôm chặt lấy bình cho đi đằng trước, mọi người theo sau, tới trước cổng chùa, một cơn gió lớn thốc lên, bác Đăng đi vội vã hơn. Ngay khi bước gần tới cổng chùa, ông chợt lảo đảo, chắc do cả đêm không ngủ, mọi người chạy lại đỡ nhưng không kịp, bình cho cốt rơi xuống đất vỡ tan, cơn gió lại càng thốc mạnh hơn, thổi cát bụi hòa lẫn với cát bụi, ông đang gào khóc, tay cào xuống đất mong níu kéo lại được chút gì của cô con gái bé bỏng. Thầy trụ trì ra đón thấy khung cảnh ấy chỉ biết thốt lên. Không vào được cửa Phật, ắt chỉ có ma quỷ. Cô bé không có duyên với Phật hôm nay đâu, anh mau đi về giải quyết, để lâu hơn e là, Nam Mô A Di Đà Phật, cách chương.